Bố y quan đạo, chương 995, buổi họp báo thái quá, góc chuyện audio.com, buổi họp báo liên hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại tạo ra tình cảnh khá nóng bỏng, nhưng vượt qua dự kiến chính là tình hình hôm nay giống như phóng viên không quá quan tâm đến tin tức Phó Thủ tướng Dương đến Bắc Âu, ngược lại ai cũng quan tâm đến Trương Thanh Vân. Trước đó Trương Thanh Vân và Chu Siêu Quần đã chạm trán với nhau, cả hai đều có đầy đủ chuẩn bị đánh trận lớn với truyền thông. Nhưng sự thật là những chuẩn bị của bọn họ không phát huy bất kỳ tác dụng nào, vì phóng viên được phép đặt câu hỏi tự do, bọn họ giống như quên mất nội dung thật sự của buổi họp báo, những câu hỏi được đặt ra hoàn toàn bất ngờ với tất cả mọi người. Hơn nữa tất cả các câu hỏi đều hướng về phía Trương Thanh Vân, căn bản không có việc gì cho Chu Siêu Quần, từ đầu đến cuối họp báo hắn chỉ nói được một câu vào lúc bắt đầu, sau đó luôn là người ngoài cuộc. Chào Phó Bộ trưởng Trương, tôi là phóng viên thời báo New York. Anh biết không, anh là một bộ trưởng đầu tiên của Trung Quốc xuất hiện trên trang nhất báo New York, đồng thời cũng là một trong những cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Trung Quốc được lên báo New York. Bây giờ danh tiếng của anh ở nước Mỹ là tương đối lớn, chúng tôi đều rất kinh ngạc dưới thể chế của Trung Quốc có một cán bộ còn trẻ như anh mà đạt đến địa vị cao. Tôi muốn hỏi anh, cảm giác của anh khi được sủng ái như vậy? Một phóng viên người đẹp tóc vàng cầm micro dùng tiếng Anh lưu loát hỏi một câu. Phóng viên vừa hỏi xong thì bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh, thậm chí là cực kỳ tĩnh lặng, tất cả mọi người đều hiếu kỳ về vấn đề này. Ngay cả Chu Siêu Quần cũng không nhịn được phải quay đầu nhìn Trương Thanh Vân vài lượt, bắt đầu buổi họp báo đã có nhiều vấn đề quá kinh ngạc, ngay từ câu hỏi bắt đầu thì phóng viên đã xoáy vào các vấn đề liên quan đến con đường làm quan, kinh nghiệm phát triển, giáo dục gia đình của Trương Thanh Vân. Giống như tất cả phóng viên đều quên mất nội dung họp báo hôm nay chính là Phó Thủ tướng Dương sẽ sang thăm 4 nước Bắc Âu, nhiệm vụ chính là đẩy mạnh cán cân thương mại, vì vậy có thể thấy tình cảnh rất khó tưởng tượng. Chu Siêu Quần cũng không biết mình có nên cảm thấy may mắn hay không, dù sao thì chuyện hắn lo lắng đã không phát sinh. Đối với hắn thì vấn đề giữ lại bài tẩy là tin tức quan trọng nhất. Nhưng Chu Siêu Quần đã chuẩn bị rất nhiều, liên tục 2 đêm hắn không thể nào ngủ được, cuối cùng sự việc rơi xuống đầu thì cảm thấy hoàn toàn phí công. Hắn đáng lý ra không cần chuẩn bị, thậm chí cũng không cần tham gia cuộc họp báo hôm nay, điều này làm hắn cảm thấy rất quái dị. Chu Siêu Quần và Trương Thanh Vân ngồi ngang nhau, hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể tiếp xúc khoảng cách gần với Trương Thanh Vân. Đúng là truyền thông bới móc rất triệt để, Trương Thanh Vân trẻ đến mức làm người ta giật mình. Trên chính đàn Trung Quốc những cán bộ trẻ tuổi như vậy mà có vị trí quan trọng hầu như chỉ có một, rõ ràng cũng vì điều này mà Trương Thanh Vân sẽ chiếm hết tất cả danh tiếng. Trương Thanh Vân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không kém gì Chu Siêu Quần. Lúc này hắn mới hiểu truyền thông thường không có khuynh hướng chính trị, dù sao truyền thông cũng không phải là một đoàn thể chính trị, suy nghĩ của bọn họ khác biệt rõ ràng với tư duy của một chính trị gia. Khoảng thời gian trước mọi người xào nấu Trương Thanh Vân, bây giờ Trung Quốc lại đang góc chuyện audio.com, tranh chấp với bên ngoài, để cho Trương Thanh Vân ra mặt họp báo, nếu đưa vào con mắt chính trị ra sẽ thấy một biểu hiện cứng rắn của Trung Quốc. Những phóng viên truyền thông chính trị chắc chắn sẽ nhìn ra đặc điểm này, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là chính trị gia. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, không phải bọn họ có người nói Trương Thanh Vân là điển hình sao? Có người nói Trương Thanh Vân dựa vào một người vợ là thành viên của gia tộc lớn để lên cấp sao? Mặt khác còn có người đưa ra nghi vấn về năng lực của Trương Thanh Vân. Đối với những vấn đề này, Trương Thanh Vân được đưa lên họp báo để đối mặt với các phóng viên, mọi người đều dồn tất cả nghi hoặc về phía hắn, đều đặt ra những câu hỏi về thế thái nhân sinh về Trương Thanh Vân. Tất cả truyền thông đều có những đặc tính tìm tin tức được dư luận quan tâm, vì thế mà những câu hỏi được quan tâm nhất luôn được đặt ra vào lúc đầu tiên. Lúc này Trung Quốc có hành động tổ chức họp báo đưa Trương Thanh Vân lên chống xào, vì vậy tất cả phóng viên đều tập trung giải phẫu Trương Thanh Vân, để cho tất cả da thịt của hắn bộc lộ trước mặt công chúng. Trương Thanh Vân đối mặt với những vấn đề nào cũng trở tay không kịp, khi đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy tất cả đều là phóng viên đông nghịt, hắn lập tức cảm thấy hôm nay sẽ là cuộc họp báo kỳ quái nhất trong nước. Hơn nữa điều bết bát nhất chính là buổi họp báo hôm nay được CCTV truyền hình trực tiếp, buổi họp báo thế này được phát ra ngoài sẽ dẫn đến những xôn xao rất lớn. Trương Thanh Vân cố gắng làm cho mình được trấn tĩnh, hắn thừa dịp uống trà để nhìn qua nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi, người chủ trì họp báo hôm nay là một cán bộ rất lão luyện của Bộ Ngoại giao. 3 câu hỏi liên tiếp vừa rồi đều liên quan đến con người của Trương Thanh Vân, người chủ trì cố ý lựa chọn phóng viên Mỹ vì hy vọng cô gái đẹp kia có thể đánh tan tình cảnh xấu hổ, dù câu hỏi mẫn cảm cũng không sao. nhưng vượt ra ngoài dự đoán của người chủ trì. Dù là thời báo New York thì bọn họ vẫn quan tâm Trương Thanh Vân còn hơn cả vấn đề của Phó Thủ tướng Dương. Vì vậy mà những nhân viên tham gia họp báo hôm nay đều phải cười khọ, vấn đề vừa được phóng viên đặt ra thì tất cả đều hiểu rõ, họp báo hôm nay chỉ có thể là một mình Trương Thanh Vân đương đầu mà thôi. Trương Thanh Vân dùng tay xoay micro rồi chậm rãi nói. Có thể được đăng hình lên trang đầu của thời báo New York, điều này làm tôi rất bất ngờ, điều này nói rõ nước Mỹ cũng đang ở trong giai đoạn tìm hiểu thêm về Trung Quốc. Vì mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Mỹ mà chúng ta cần tìm hiểu lẫn nhau, mà trong vấn đề này, chuyện tìm hiểu thể chế chính trị là một bộ phận quan trọng. Nhiều năm qua Trung Quốc đã đạt được thành tích đáng chú ý trong vấn đề xây dựng phát triển kinh tế, đây là chuyện mà cả thế giới đều biết. Nhưng tôi cũng nói rõ, thành tích của Trung Quốc cũng không đặt nặng ở kinh tế, những năm gần đây chúng tôi liên tục cải cách chính trị, đến giai đoạn trước mắt thì chúng tôi đã nhận được những thành tích rất khả quan. Cũng giống như những gì mọi người đã thấy, năm nay tôi hơn 30, có thể nói là cán bộ trẻ của Trung Quốc. Nhưng nếu nói rõ ràng, vấn đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã trở thành một xu thế tất yếu của Trung Quốc, sau này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều các cán bộ trẻ có năng lực vĩ đại. Vì vậy trong vấn đề này không có sự. Góc chuyện audio.com, tồn tại của điển hình, không tồn tại những con người đặc biệt chỉ có thể nói là một hiện tượng rất tự nhiên mà thôi. Vì vậy xét từ góc độ này, dù sao tôi cũng thừa nhận mình mà một hiện tượng tất yếu đầu tiên. Trương Thanh Vân cố gắng làm cho giọng điệu của mình ngày càng chậm lại trong lúc trả lời phỏng vấn, vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Thật ra Trương Thanh Vân rất căng thẳng, hắn biết rõ lúc này mình không phải đối mặt với một nhóm vài trăm phóng viên, nếu nói một cách khoa trương thì hắn đang đối mặt với nhân dân cả nước. Nếu Trương Thanh Vân nói sai một chữ, sợ rằng sai sót sẽ được phóng đại, cuối cùng cũng không biết sẽ sinh ra bao nhiêu phiền toái. Mãi đến lúc này Trương Thanh Vân mới hiểu, vì sao những cán bộ lãnh đạo quốc gia, khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên thường giảm dần tốc độ nói chuyện. Điều này là hoàn toàn đúng đắn, dưới tình huống nói chuyện chậm rãi thì sẽ cẩn trọng hơn ngày thường rất nhiều. Tất nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng Trương Thanh Vân, hắn chỉ mong muốn làm sao cho họp báo nhanh chóng chấm dứt, vì buổi họp báo thế này dù kéo dài bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Đây rõ ràng là một cuộc họp báo vớ vẩn, Trương Thanh Vân nghĩ rằng Phó Thủ tướng Dương cũng chưa chắc đã nghĩ rằng tình huống sẽ tiến triển như lúc này. Trương Thanh Vân mất rất nhiều tinh lực mới có thể trả lời hoàn toàn câu hỏi của nữ phóng viên thời báo New York, vì vậy mà hắn không khỏi thở dài một hơi. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì hắn quay micro rồi tiếp tục nói. Thưa các vị bạn bè phóng viên, hôm nay tôi đã trả lời 4 vấn đề, tất cả đều liên quan đến vấn đề cá nhân tôi. Điều này làm tôi cảm thấy vừa vinh hạnh vừa tiếc nuối, lúc này tôi muốn hỏi một câu, những câu hỏi tiếp theo có thể không liên quan đến cá nhân tôi được không? Ồ, phía dưới chợt ầm ĩ, rõ ràng câu nói của Trương Thanh Vân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bình thường trong họp báo đều cho phóng viên hỏi tự do, nào có ai xác định phạm vi như vậy. Vì vậy mà không biết có bao nhiêu phóng viên kích động khi họp báo bắt đầu thì Trương Thanh Vân ứng phó rất tốt, vẫn không lộ ra chút sơ hở nào. Bây giờ đám người thấy Trương Thanh Vân nói ra những câu vừa rồi thì nhạy cảm nhìn ra cơ hội, đặc biệt là đám phóng viên nước ngoài, ai cũng giơ tay, thậm chí có người còn đứng lên, rõ ràng muốn làm khó Trương Thanh Vân. Chu Siêu Quần khẽ ho khan, gương mặt đỏ hồng. Vấn đề hắn lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, kinh nghiệm ngoại giao của Phó Bộ trưởng Trương không đủ phong phú, câu nói vừa rồi của Trương Thanh Vân có quá nhiều sơ hở, hoàn toàn tạo đủ điều kiện cho người khác xuyên tạc. Vào đúng khoảnh khắc xấu hổ này, Trương Thanh Vân cau mày, hắn ho khan một tiếng. Tình cảnh giống như có ma lực, tất cả trở lại yên tĩnh, không gian trầm lắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trương Thanh Vân đảo mắt qua mặt tất cả phóng viên, trên mặt hắn chợt lộ ra nụ cười. Mọi người không nên hiểu lầm ý nghĩ của tôi, ý của tôi là họp báo hôm nay thời gian quý giá, nếu mọi người cứ tiếp tục quan tâm đến vấn đề của cá nhân tôi có thể thông báo cho mọi người nên thông qua blog cá nhân thì nhanh chóng và tiện lợi hơn. Nếu mọi người đặt câu hỏi trên chuôn phao. VN, tôi sẽ tiếp nhận tất cả, hơn nữa còn giải đáp tất cả vấn đề. Ồ, phía dưới lại ồn ào, câu nói của Trương Thanh Vân cũng làm mọi người bất ngờ, cơ hội mọi người muốn nắm bắt cũng biến mất. Rất nhiều, góc chuyện audio.com, phóng viên đang giơ tay phải hạ xuống, sau đó lại giơ tay. Khi buổi họp báo mở ra đến lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cơ trí và xảo quyệt của ngôi sao chính đàn Trung Quốc Cách Trương.